Chương 3682, Tử Văn Chiến Thể. Ma Cung khiêu chiến Quân Cung. Kết quả, Phương Thần một người xuất thủ, thắng liên tiếp 20 chàng, đem Ma Cung thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất Ma Thiên đều nhẹ nhõm đánh bại. Hai tay đem Ma Cung đưa ra lần này cựu cung thi đấu. Mà bây giờ, chiến đấu mới vừa vặn kết thúc, Sơn Cung liền xuất thủ. Đối mặt Sơn Cung khiêu khích, Quân Cung người vô cùng phẫn nộ. Nhất là, bọn hắn nhìn thấy Nguyệt Hoành Âm trầm nụ cười về sau, trong nháy mắt sáng tỏ. Sơn Cung một mực cùng Nguyệt Cung có lợi ích vãng lai, lần này xuất thủ, nhất định là cùng Nguyệt Cung có không thể cho ai biết bí mật. Xoát Phương Thần thả người nhảy lên, đi tới đài diễn võ bên trên. Hắn híp mắt, lạnh lẽo nói, hi vo nở dê, các ngươi Sơn Cung không nên hối hận. Hừ, ngươi muốn chết. Sơn Cung người cả giận nói, lập tức trực tiếp xuất thủ. Trong chốc lát, đài diễn võ bên trên, cuồng phong nổi lên bốn phía, chiến đấu tiến vào gay cấn giai đoạn. Hầu gia, quản gia ở một bên thấp giọng nói. Hán tựa hồ thấy được Tiêu Giao Hầu sắc mặt biến hóa, lập tức hỏi, Quân Cung thống soái Lâm Thần đại nhân, tuổi tác quá nhỏ, tại cái khác bát cung trong mắt, hắn căn bản không có tư cách đảm nhiệm thống soái chức vụ, cho nên bọn hắn đều tại nhằm vào Quân Cung. Ừm. Tiêu Giao Hầu gật đầu, ừ một tiếng, cũng không biết hắn thái độ là dạng gì. Nhưng là, căn cứ quản gia kinh nghiệm nhiều năm, Tiêu Giao Hầu tựa hồ có chút tức giận. Phải biết, Lâm Thần chính là hắn phi thường coi trọng người, không tiếc vì đó phá lệ, mở ra ma chỉ, để hắn tu hành. Càng là muốn đem hắn, đưa vào tứ đại chi nhánh. Tiêu Giao Hầu thân là một phủ chi chủ, tự nhiên không thể nói cái gì, nhưng quản gia không giống. Quay một lát sau, chiến đấu kết thúc, đáng sợ khí lưu, quét sạch đài diễn võ. Phương Thần đứng chắp tay, trên quần áo có một vệt máu, mà Sơn Cung người, thì là ngã xuống trong vũng máu. Lâm Thần. Sơn Cung cung chủ nổi giận, cựu cung thi đấu, điểm đến là rừng, ngươi vì sao hạ này ngoan thủ khí thế của hắn như hồng, thẳng bức Phương Thần, lạnh giọng nói, ngươi thân là Quân Cung thống soái, càng hẳn là làm gương tốt, ta Sơn Cung người chỉ là khiêu chiến ngươi, muốn cùng ngươi luận bàn mà thôi, ngươi lại đem trọng thương. Ngươi sáng suốt một chút liền có thể nhìn ra, ngã trong vũng máu Sơn Cung người, con đứa nở dê tu ha nhở trên cơ bản xem như bên trong gây mất. Phương Thần vừa mới một kích, trực tiếp đánh nát hắn phần bụng năng lượng tội nguồn. Đây cũng là vì sao, Sơn Cung cung chủ phẫn nộ nguyên nhân. Đủ rồi. Đột nhiên, Tiêu Giao Hầu bên cạnh quản gia, mở miệng. Lập tức, lớn như vậy quảng trường, yên tĩnh lại, tất cả mọi người nghi ngờ nhìn chằm chằm quản gia, không biết hắn đây là ý gì. Cựu cung thi đấu, vốn là thế hệ trẻ tuổi ở giữa luận bàn quyết đấu. Quản gia chậm rãi nói, Quân Cung thống soái Lâm Thần. Dùng sức một mình, đánh tan Ma Cung, thiên phú như vậy, đúng là khó được. Quản gia đầu tiên là tán dương một phen Phương Thần, sau đó chuyển hướng Sơn Cung khu vực. Hắn đã liên tục chiến đấu 20 chàng, theo ly tới nói, cần nghỉ ngơi, điều chỉnh tốt thân thể tại tiếp tục chiến đấu, mà ngươi Sơn Cung, vì đánh bại Lâm Thần, không giữ thể diện mặt. Quản gia trầm giọng nói, Sơn Cung, có hơi quá. Lời vừa nói ra, đám người cũng vì đó chấn động. Bát cung cung chủ, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm quản gia, khi vo nở dê từ trên người hắn nhìn ra manh mối gì. Tiếp xuống tranh tài, ta toàn bộ hành trình phụ trách. Quản gia no y sau đó so đấu, quản gia trực tiếp phân ra chiến đội ngũ. Nguyệt cung, đối chiến Sơn cung. Nguyệt Hoành đôi mắt bên trong, lóe lên một tia không dễ dàng phát giác gầm lánh chi sắc. Hắn nhìn thoáng qua Tiêu Giao Hầu, lại liếc mắt nhìn quản gia, có chút tức giận. Đáng chết. Nguyệt Hoành âm thầm chửi mắng. Mặt ngoài, Nguyệt Cung cùng Sơn Cung giao hảo, trên thực tế ai cũng không biết. Kỳ thật, Sơn Cung sớm đã đầu nhập vào Nguyệt Cung. Không. Sắc thực nói. Sơn Cung đầu nhập vào chính là Nguyệt Cung phía sau Vân Lão, hai người bọn họ cùng, đã đứng ở trên một cái thuyền. Bây giờ, lại muốn sử dụng bạo lực. Nguyệt Hoành cùng Sơn Cung cung chủ nhìn nhau một chút, sau đó riêng phần mi nhờ truyền âm căn dặn bọn hắn xuất chiến thành viên. Sau đó không lâu, chiến đấu bộc phát, song phương ngươi tới ta đi, trên cơ bản đều là thắng một trận, thua một chàng. Trực chí 20 trận đấu toàn bộ kết thúc, song phương các thắng 10 chàng. Trọng yếu nhất chính là, chiến đấu giữa bọn họ, thế mà không có thấy máu, thậm chí song phương giao chiến nhân viên, không có một cái nào ác ngữ tăng theo cấp số cộng, trên cơ bản đều là điểm đến là dừng. Tiếp tục. Quản gia không để ý đến, tiếp tục điểm danh. Không có gì ngoài Ma Cung bên ngoài, còn có bát cung. Lại qua ba Nga Y Thơ Y Giàn, cái khác sáu cung ở giữa quyết đấu, đã kết thúc. Một ngày này, lại một lần nữa đến phiên quân cung xuất chiến, bọn hắn đối thủ là Hà Cung. Hà Cung là cựu cung bên trong, am hiểu nhất phòng ngự của bọn hắn bí thuật, danh xưng có thể ngăn cản hết thể công kích. Đã sớm nghĩ lĩnh giáo Hà Cung phòng ngự bí thuật, hôm nay rốt cục có thể gặp nhận ra. Ha ha ha, đánh đi, nhìn xem là chúng ta quân cung chiến đấu bí thuật lợi hại, hay là hắn Hà Cung phòng ngự bí thuật lợi hại. Lần này, cũng không có một thân một mình, chống lại toàn bộ Hà Cung. Còn lại 19 người, cũng đều có xuất chiến cơ hội. Đi qua trong khoảng thời gian này huấn luyện, 19 người tăng lên đều rất rõ ràng. Bọn hắn đối đầu Hà Cung người, đánh thành thạo điêu luyện. Cuối cùng, 19 cuộc chiến đấu, quân cung thả nở dê đửa cờ 10 tràng, thua cựu tràng. Cứ như vậy, ánh mắt mọi người lại lần nữa rơi vào Lâm Thần trên thân. Như hắn thua, một vòng này so đấu, liền coi như thế hòa. Mà hắn thắng, thì có thể trực tiếp tấn cấp vòng tiếp theo. Lâm Thần, đài diễn võ bên trên, Hà Cung thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, nhìn chăm chú Phương Thần, trầm giọng nói. Trước ngươi cùng Ma Cung đám người chiến đấu, ta đều nhìn, ngươi thật sự rất mạnh, là một tên kình địch, nhưng ta vẫn như cũ hội đem hết toàn lực, đưa ngươi đánh bại. Đã sớm nghe nói, Hà Cung phòng ngự bí thuật, giọt nước không lọt, thánh nhân phía dưới, không người có thế phá, ta cu nở dê rất trơ mong cùng Hà Cung cường giả giao thủ. Phương Thần nhếch miệng cười nói, chỉ có cùng cường giả giao thủ, mới có thể tăng lên chính mình. Hắn có thể cảm giác được, đến từ Hà Cung thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất áp lực. Ông Hà Cung thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất bàn chân giẫm một cái, da của hắn tầng ngoài, hiện ra tử sắc hoa văn, những này hoa văn nhanh chóng biến ảo, cuối cùng tạo thành một bộ tử văn áo giáp. Đây là Phương Thần con ngươi co rụt lại, đây cũng là thôn ma tộc thể chất đặc thù sao? Đây là của ta tử văn chiến thể, ta đã ngưng luyện ra vạn đạo tử văn, một khi hình thành áo giáp, ngươi căn bản không có khả năng phá vỡ phòng ngự của ta. Tử văn chiến thể, là bản nguyên giới bên trong, một loại siêu cường phòng ngự thể chất. Loại thể chất này, cho dù tại tứ đại chi nhánh, QNZ rất hiếm thấy. Không nghĩ tới, Sơn Cung thế mà ẩn giấu đi như thế một vị yêu nghiệt thiên tài. Có đúng không? Phương Thần liếm liếm đôi môi khô khốc, có chút không kịp chờ đợi. Hắn chẳng những có được hỗn độn kiếm thể, hơn nữa còn kế thừa Minh Vương bất bại Minh Vương thể. Hai loại thể chất, đều thuộc về loại hình công kích thể chất. Mà lại, tại Minh Vương trợ giúp dưới, cả hai hợp nhất, uy lực bảo tàng. Hắn ngược lại muốn xem, cái này cái gọi là tử văn chiến thể, như thế nào ngăn cản chính mình tiến công tới đi, để cho ta mở mang kiến thức một chút, tử văn chiến thể mạnh bao nhiêu.